Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 380. Chương 380: Dùng tiền phong miệng. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình một giây người lúc tới đã là sau giờ ngọ. Một chút cỡ đó, hai chiếc lão rõ ràng thả dừng ở đội hoa hậu ngành miệng. Trong buồng xe nháo nháo oanh nổ nhảy xuống 60 người và bọn họ hành lý. Để cho Vạn Phong cao hứng chính là Chu Bình Đức hay là từ chiếc thứ nhất rõ ràng thả xe trong buồng. Lái xuất hiện, Chu Bình Đức đem một cái nhìn rất giỏi ra người trung niên giới thiệu cho trước tới đón tiếp. Trương Hải, đại khái chính là một giây phía dưới ba phân đội đội trưởng. Trương Hải và đội kia dài mang công nhân vào tiểu đội đội bộ trong sân. Vạn Phong liền cùng Chu Bình Đức đứng ở đội ngành miệng nói chuyện phiếm. Ngày hôm qua ta có chuyện mà quên nói. Không biết ngài ở xưởng may có quan hệ không có, nói đi. Muốn làm gì, chúng ta trang phục chế biến điểm thiếu máy may. Xưởng may không có không dùng được máy may có thể hay không cho chúng ta làm mấy đài, hãng may. Quần áo lãnh đạo ta đây là biết, năm ngoái chúng ta cho bọn họ lấn át kho vật liệu. Còn như có hay không máy may ta cho ngươi hỏi một chút đi. Người đâu ta đưa tới, sau này làm việc chính là Vu Gia Đống nói thôi. Có chuyện gì nhiều và hắn liên lạc, hắn nhưng mà ta thủ hạ có thể làm nhất người. Vu Gia Đống chính là ba phân đội đội trưởng, bây giờ người ta đã tới. Các ngươi tiền lúc nào có thể tới chúng ta nợ trên, lập tức ta liền cho ngài làm. Không vượt qua tuần sau tiền nhất định đến các ngài trương mục. Ngươi nói lần trước vậy khuấy cơ. Hội là chuyện gì xảy ra? Đúng rồi. Ngươi không hỏi ta còn quên. Vạn Phong liền đem khuấy cơ hội chỗ tốt thật to khen một lần. Đồ chơi kia bao nhiêu tiền một máy? 800. Lần trước bán cho chúng ta công xã đội xây cất chính là cái giá này tiền. Người trước làm một máy. Ta xem chuyện gì xảy ra đi. Vậy qua mấy ngày tới phiên ngươi một chuyến đi. Chu Bình Đức, nghe vậy lại nói cái gì vậy chưa nói. Hai chiếc xe buồng xe để đựng gạo bột mì bột bắp cao lương gạo cái gì. Lúc tới những kiến trúc này công nhân liền ngồi ở những lương thực này trên. Đợi trên xe lương thực tháo hoàn, Chu Bình Đức vung tay lên hai chiếc rõ ràng thả lưu chiếc kế tiếp. Một chiếc khác kéo Chu Bình Đức đi. Chu Bình Đức nói Vu Gia Đống là thủ hạ hắn có thể làm nhất người. Lời này một điểm không sai. Ở đem công nhân an trí sau khi xuống tới, hắn sẽ để cho Trương Hải mang hắn đến công trường vòng vo một vòng. Có hai cái công nhân từ đội bộ viện tử chạy đến hỏi Vạn Phong, đứa nhỏ. Các người nơi này cung tiêu xã ở địa phương nào? Vạn Phong hướng về phía thôn Tiểu Thụ Phương. Hướng chỉ một cái, theo đạo này đi thẳng. Một dặm bên ngoài qua con sông. Qua sông sau bên trái có cái đại viện. Cung tiêu xã là ở chỗ đó. Các người lúc tới liền đi qua nơi đó. Người bên ngoài đến một cái địa khu thi công. Đại khái để cho công nhân cảm thấy hứng thú chuyện thứ nhất mà chính là tìm cửa hàng. Lúc tới vậy ngồi xe trên quang ngắm phong cảnh. Thật đúng là không chú ý. Hai tên thật cao hứng đi. Có một người nhưng như gió tới. Vẫn cái loại đó hổ so siêu siêu dáng điệu. Vạn Phong liền nạp im lìm chiếc xe kia làm sao cũng không xấu xa đâu nếu như lúc này đột nhiên hết. Cái dây chuyền hoặc là bạo cái thai tốt nhất là trước bánh xe rớt té nha một cái miệng gặm bùn tốt. Biết bao nhiêu, xe đạp như gió tới. Vạn Phong vừa thấy đại thế không tốt đi ven đường chớp mắt đưa tay liền hướng lò ngói chỉ. Vậy hàng vèo một tiếng từ Vạn Phong bên người lướt qua chạy lò ngói đi. Ồ thằng nhóc này mới mấy ngày cầm 15 cái đồng hồ trở về. Ngày hôm nay đã tới rồi chẳng lẽ đi Hồng Vận liền. Vạn Phong nhìn Tề Nghiễm Lợi hình bóng ngẩn người. Tề Nghiễm Lợi không đi Hồng Vận, nhưng là tên này nhớ Vạn Phong dạy hắn nói. Trở về thì đem hàng chia. Hắn những cái kia nguyên bản đối với hắn mua bán không coi ra gì bạn vừa gặp hắn bán bỏ tiền. Hơn nữa còn là lời nhiều cũng chỉ coi trọng. đi theo hắn ở Thanh Sơn khu Tây Bắc giả danh lừa bịp. Huyện Thành Hồng Nhai bên trong đồng hồ điện tử mặc dù xa không đạt tới thông dụng trình độ nhưng là ở Hạ Thu Long các người cái này hơn một tháng dưới thao tác nhưng ở danh tiếng trên thông dụng. Ít nhất huyện Thành Hồng Nhai rất nhiều người đều biết đồng hồ điện tử vậy biết đồng hồ điện tử. Cái này cổ phong triều tự nhiên vậy ảnh hưởng đến Trấn Thanh Sơn. Trấn Thanh Sơn người cũng biết đồng hồ điện tử nhưng rất nhiều người cũng không có gặp qua. Bây giờ Tề Nghiễm Lợi đưa cái này trống không điền vào. Ở đi qua lúc ban đầu mấy ngày ảm đạm kinh doanh sau đó. Bây giờ Trấn Thanh Sơn người đã bắt đầu tiếp nhận đồng hồ điện tử tiến vào Thanh Sơn sự thật này. Tề Nghiễm Lợi làm ăn cũng chỉ trôi chảy. Điều này cũng làm cho 5-6 ngày thời gian. Hắn từ Trương Nhàn nơi này lấy đi 15 cái đồng hồ điện tử đã bán xong hết rồi. Chính hắn bán 4 khối. Còn lại đều bị bạn hắn bán rồi. Mặc dù hắn nhóm cho bằng hữu giá tiền chỉ có 2 đồng tiền lời. Nhưng là vào hàng tốc độ quả thật nhanh không thiếu. Bây giờ đã lại có người muốn tới đây phân hàng. Thậm chí lại đi đông 40 dặm dựa vào câu đông huyện biên giới Lê Phòng công xã đều có người qua tới. Yêu cầu phân hàng, Vạn Phong nhìn Tề Nghiễm Lợi đi tìm Trương Nhàn. Khóe miệng hơi vểnh lên. Trương Hải Phụng bồi Vu Gia Đống ở công trường bên trong so tài một chút hoa vạch không biết dắt. Cái gì? Xé thời gian rất dài sau Vu Gia Đống mới hồi đội đi bộ lại cũng không có đi ra. Với đội trưởng bảo ngày mai bọn họ liền bắt đầu làm việc. Tranh thủ ở trên cao đông trước liền đem xưởng đứng lên. Còn như nhà lầu hắn nói đầu năm có thể đem nền móng đánh tốt. Sang năm ngày mồng 1 tháng 5 làm xong. Xem ra cái này Vu Gia Đống cũng là người nóng tính. Có người như vậy tới công trình độ tiến triển không cần lo lắng. Trương Hải Cửu, bây giờ một xây người cũng tới chúng ta nên cho người ta tiền. Ngày mai ngươi đem tiền lấy ra ta đưa cho Chu Bình Đức. Cũng tốt, ngày mai buổi sáng ta đi ngay lấy. Tiền đâu, ta và một xây bên kia nói tốt lắm là 10.000 khối. Vạn Phong vốn là muốn đem cái này 2.000 khối. Cũng cất trong túi mình. Nhưng là hắn sợ Trương Hải ở Vu Gia Đống trước mặt mù lải nhải xuyên băng. Như vậy Chu Bình Đức bên kia liền không dễ làm. Bên này Hoa Hậu đội trưởng nói xài 12.000. Một xây chương mục vào chương mục 10.000. Nếu như không người tích cực cũng chỉ bầu hồ lô khuấy quả cà. Nhưng là vạn nhất gặp phải oan gia đâu chuyện này liền không nói được. Đừng xem Chu Bình Đức là một xây tổng đội trưởng. Nhưng thủ hạ hắn muốn đem hắn làm ngã người vậy bảo đảm không thiếu. Cái này ở cái gì đơn vị đều là giống nhau. Không việc gì kỳ quái. Cho nên phải muốn chuyện này không mặc giúp. Trương Hải miệng liền được dùng cái gì phong bế. Dùng cái gì phong bế bảo đảm nhất đâu đương nhiên là tiền. Trương Hải nháy con mắt. Vậy còn dư lại 2.000 đâu. Vạn Phong liếc Trương Hải một cái. Loại. Chuyện này vậy được ta dạy ngươi làm gì sao ta thu 800. Dẫu sao tiền này là ta tiết kiệm ta muốn nhiều hơn điểm hợp lý đi còn như ngươi và kế toán viên làm. Sao chia liền không liên quan chuyện của ta mà. Sau này lại ở trước mặt người nói về thi công phí chuyện ta muốn ngươi phải biết nói như thế nào. Liền đi không quá ta hy vọng thi công phí chuyện tận lực không muốn ở xã nhân viên trước mặt nhắc. Tới. Ai cũng không đề ra thì tốt nhất. Động tiền tài tiểu đội kế toán viên là một không vòng qua được. Đi Khảm Nhi, cái này có tính hay không là, không tính là. Cái này gọi là đối với may hiểu không hoặc là cũng gọi lột ra. Vạn Phong biết Trương Hải muốn nói là thăm hai cái từ. Còn nữa, buổi tối chuẩn bị điểm ăn ngon uống. Chiêu đãi một chút với đội trưởng. Muốn cùng bọn họ làm quan hệ tốt. Có chút tiền nên hoa là nhất định phải tốn. Được, một bữa cơm cái này dễ thôi. Trương Hải đi, hướng Tây trong rãnh đi. Vạn Phong vậy hướng nhà Loan Phượng đi. Hắn phải đợi Tiếu Quân trở về. Để cho Tiếu Quân nói cho Tiếu Đức Tường. Lần trước cái loại đó khuấy cơ hội làm tiếp 2 chiếc.